Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2653, ta thắng bà ngươi cái đầu. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy ba người đều đang bức bách nhìn mình chằm chằm, Hàn Sơn nhíu mày trầm tư rất lâu, cuối cùng, hắn vẫn là chịu không nổi áp lực, cũng gánh không được cái kia 50 vạn tiên tinh dụ hoặc gật đầu nói. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lại không liều một lần, ta này lão cốt đầu đều muốn xuống mồ. Ha ha, có Hàn huynh nhập bọn, chúng ta tất có thể đại hoạch toàn thắng. Thành bại, ở đây nhất cử, cái kia 50 vạn tiên tinh, ta Lâm Nhạc Huy, chắc chắn phải có được. Tính tạm thời mặt trận thống nhất, nhường bốn vị này gia chủ, đều là có chút máu nóng sôi trào. Thật sự là không có cách nào, 50 vạn tiên tinh số lượng, thật chính là làm cho người rất mê muội. Bọn hắn những gia tộc này, tại bốn phương thành loại địa phương này, truyền thừa rất nhiều đời. Có thể gia tộc tài sản lưu động, lại cũng không có 50 vạn tiên tinh. Gia tộc tử đệ, mỗi bổng lộc tháng đều theo vị trí đến cho dù là gia chủ, mỗi tháng cũng là 100 miếng mà thôi. Còn lại, toàn bộ đều là gia tộc tài sản. Có thể tu luyện tới hiện tại, toàn bộ đều là bởi vì là thời gian tích lũy, cùng với này trung đẳng tinh vực bên trong, tinh lực tưới tiêu. Mà giống người như bọn họ, vô luận là tại hạ đẳng tinh vực, vẫn là tại trung đẳng tinh vực, cũng hoặc là thượng đẳng tinh vực, đều chiếm cứ 90% trở lên. Cái gọi là bổng lộc, căn bản cũng không đủ bọn hắn tu luyện. Đây cũng là rất nhiều có tư chất người, bị mai một nguyên nhân. Bởi vậy, này Hàn Sơn bốn người, mới chọn bí quá hóa liều. Nếu quyết định động thủ, vậy liền phân phối một chút riêng phần mình chức trách. Hàn Sơn hơi hơi trầm ngâm, nói, Lâm huynh, luận nhân mạch. Người của Lâm gia mạch hẳn là phổ biến nhất, liền phụ trách cuối cùng điều tra công tác, như thế nào? Tự nhiên có khả năng, Lâm Nhạc Sơn gật đầu, Trương huynh, Hàn Sơn vừa nhìn về phía Trương Triệu Nghệ, giải tin tức sự tình, liền giao cho ngươi Trương gia, vừa vặn ngươi Trương gia có tử đệ, tại bốn phương thành dòng binh hiệp hội bên trong, nghĩ đến theo dòng binh trong hiệp hội tung ra ngoài tin tức, nhất định sẽ làm cho đại bộ phận tán tu đều lựa chọn tin tưởng. Dù sao dòng binh hiệp hội danh tiếng, còn là rất không tệ. Có khả năng, Trương Triệu Nghệ gật đầu nói, bất quá không thể dùng dòng binh hiệp hội danh nghĩa tới giải tin tức, chỉ có thể truyền tin tức ngầm, bằng không, sẽ bị truy trách. Ta đây tự nhiên biết, chúng ta có thể đắc tội không nổi dòng binh hiệp hội này loại quái vật khổng lồ. Hàn Sơn cười cười, đến mức Tống huynh, bắt Tô Hàn sự tình, liền giao cho ngươi Tống gia, chúng ta tứ đại gia tộc. Tống gia vũ lực tối cường, Tống huynh tu vi của ngươi cũng là trong chúng ta cao nhất, nghĩ đến bắt cái kia Tô Hàn, là chắc chắn nhất. Ta cũng tin tưởng, Tống huynh nhất định có thể đem việc này làm vững chắc. Ha ha ha, nhất định làm được. Tống Thường Thắng cười ha ha, đã bị Hàn Sơn này thuận miệng ở giữa vài câu khen tặng, hoàn toàn làm choáng váng đầu óc. Trương Triệu Nghệ cùng Lâm Nhạc Huy đều là đáy mắt mang theo cười lạnh, thầm nghĩ này Tống Thường Thắng, quả nhiên là một thằng ngu. Như Tô Hàn thật còn có Bảo Châu, cái kia đứng mũi chịu sào, chỉ sợ sẽ là Tống gia a, thế nào sợ không phải tam phẩm, chẳng qua là nhị phẩm Bảo Châu, cũng sẽ nhường Tống gia tổn thất to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể này đồ đần, căn bản là không có nghĩ tới những chuyện này, Hàn Sơn nói hắn Tống gia vũ lực tối cường, hắn liền cho rằng thật như thế. Cái kia Hàn huynh dự định làm cái gì? Lâm Nhạc Huy lườm Hàn Sơn liếc mắt. Ta Hàn gia sẽ phái người đi tới phủ thành chủ, thỉnh cầu phủ thành chủ xuất động quân hộ vệ trước tới ra tay. Hàn Sơn trầm giọng nói, để tránh những tán tu kia phát hiện sự tình không đúng, lại quay người trở về chuyện xấu, đến lúc đó phủ thành chủ hộ vệ tự nhiên sẽ trấn áp bọn hắn. Những tán tu kia nếu là không trở về đâu? Trương Triệu Nghệ cũng hỏi, này sợ là muốn tay không bắt sói tiết tàu a, cho dù là bọn hắn không trở lại, phủ thành chủ quân hộ vệ cũng sẽ ra tay, cùng Tống gia cùng nhau bắt Tô Hàn. Hàn Sơn nói, hừ, này còn tạm được. Trương Triệu Nghệ cùng Lâm Nhạc Huy liếc nhau một cái, đều là trong lòng nghĩ như vậy. Hàn gia cùng phủ thành chủ có chút quan hệ, này là mọi người đều biết sự tình. Ngược lại chỉ cần có người ra tay là được, quản hắn là Hàn gia tử đệ, vẫn là phủ thành chủ quân hộ vệ. Đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Hàn Sơn đứng dậy, vươn tay ra, bàn tay hướng xuống, cao giọng nói. Trương huynh, Lâm huynh, Tống huynh, thành bại ở đây giơ lên, có thể hay không phất nhanh, liền xem lần này. Ta rời đi Hàn phủ về sau, liền lập tức phái người, đi tới Dòng Binh Công Hội. Trương Triệu Nghệ cũng là vươn tay ra, ta cùng Tống Huynh hai người, cũng sẽ không kéo dài. Cuối cùng là Lâm Nhạc Huy cùng Tống Thường Thắng, bốn đạo bàn tay, đồng thời hướng xuống, đây là liên minh ý tứ. Thắng, bọn hắn bốn mắt nhìn nhau, giống như là muốn bắn ra kích tình một dạng, cái kia lửa nóng tầm mắt, rung động lòng người. Thắng, thắng, cao thanh âm, kích động ngữ điệu, phảng phất cái kia 50 vạn tiên tinh, đã bày ở trước mặt, liền chờ bọn hắn đưa tay đi lấy. Vào thời khắc này, một đạo vang trầm âm thanh, bỗng nhiên theo cửa phủ đệ truyền đến. Ngay sau đó, có một vệt bóng đen, nhanh chóng hướng phía phòng khách nơi này bay tới. Cho đến sắp đến phụ cận thời điểm, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, đây là một bóng người, Hàn gia phủ đệ hộ vệ. Thắng, ha ha, ta thắng bà ngươi cái đầu a, thanh âm nhàn nhạt, lại là xen lẫn cực kỳ châm chọc lời nói, theo cửa phủ đệ truyền tới. Hàn gia phủ đệ không lớn, cổng khoảng cách phòng khách cũng không phải quá xa, theo phòng khách nơi này, liếc mắt liền có thể xem tới cửa nơi đó. Hàn Sơn, Lâm Nhạc Huy bốn người, giờ phút này đều là hướng phía cổng nhìn sang. Nhưng thấy một đạo áo trắng thân ảnh, đang chắp hai tay sau lưng, theo cổng, chậm rãi đi đến. Tại hắn hai bên, còn đều có ba người, giống như là tùy tùng một dạng, theo sát bạch y nam tử sau lưng. Nô lệ, Hàn Sơn bốn người, đầu tiên thấy, cũng không phải là bạch y nam tử, mà là sáu người này mi tâm chỗ nô lệ ấn ký. Hàn gia hơn trăm tử đệ, đều đứng tại hai bên, trong mắt mang theo lửa giận, nhưng cũng có kiêng kỵ, đi theo tới. Một đám phế vật, còn không cản bọn họ lại, Hàn Sơn chấn nộ, lại hướng Tô Hàn nói. Dám xông vào ta Hàn gia phủ đệ, ngươi lại là người phương nào? Các ngươi vẫn luôn đang tìm ta, mới vừa rồi còn thương lượng như thế nào làm thịt ta, hiện tại cũng không nhận ra, ta là ai? Tô Hàn cười nhạt mở miệng, tìm ngươi, Hàn Sơn nhướng mày, ở bên người hắn, cái kia Trương Triệu Nghệ lại là lấy ra một tấm chân dung. Cùng Tô Hàn so sánh một lúc sau, đồng tử lập tức co vào, hoảng sợ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là Tô Hàn, vài vị thật đúng là thật là tệ trí nhớ, để ý như vậy ta, thế mà không có nhận ra ta tướng mạo, là Tô Mộ Cao xem các ngươi. Tô Hàn trong lúc nói chuyện, đã đi vào phòng khách. Nếu biết chúng ta đang tìm ngươi, ngươi còn dám tới ta Hàn gia. Muốn chết phải không? Hàn Sơn mang theo cười lạnh nói. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đang nói lời này thời điểm, hắn thần niệm cũng là nhô ra, tại Tô Hàn trên thân quét qua. Á tiên cấp, xác định là á tiên cấp, không thể nghi ngờ. 50 vạn tiên tinh, liền muốn tới tay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.